đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 1604, tín đồ. 2, 3, Lục Châu nghe được ra đến người này nhận biết mình. Hoặc là nói ma thần. Có lẽ có thể từ hắn miệng bên trong càng nhiều hiểu rõ ma thần chuyện cũ. Lục Châu lộ ra hiếm thấy cười nhạt. Nói ra, như là có cơ hội. Lão Phu muốn cùng ngươi thắp nến tâm sự. Tán gẫu tu hành đại đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ. Âu Dương Huấn Sinh lắc đầu. Khoác tay nói, ta liền được rồi. Người lão, thiên phú cũng dừng ở đây. Đời này cũng không có khả năng tại tu hành chi đạo có tiến bộ. Lam Hy Hòa xen vào nói. Như là Lục các chủ nguyện ý. Ta nguyện cùng ngươi tán gẫu. Lục Châu nói. Thôi, lão phu còn có việc. Đi trước một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người rơi xuống. Lam Hy Hòa hơi có chút vẻ mất mát. Tại luận bàn bại cho đối thủ. Cũng hy vọng có thể tại luận đạo luận bàn giao lưu. Lĩnh ngộ một hai. Lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không mua chướng. Nhiều ít người ở bên ngoài đứng xếp hàng nghĩ muốn cùng Lam Hy Hòa nói chuyện phiếm còn không có cơ. Hội này, Lục Châu chính muốn rời đi. Hy Hòa điện bên cạnh thị nữ bước nhanh mà đến. Hướng lấy Lam Hy Hòa khom người nói. Điện chủ, La Tu Tiên Sinh đến thăm. Hắn thế nào đến rồi? Âu Dương Huấn Sinh hơi kinh ngạc. Thị nữ kia lại nói. Cái này ngài phải hỏi hắn. Âu Dương Huấn Sinh nói ra. Nói cho hắn. Trấn Thiên Sử là Hy Hòa Điện chí bảo. Không có khả năng cho hắn. Lục Châu trong lòng hơi động. Nói ra. Có người muốn đoạt Hy Hòa Điện Trấn Thiên Sử. Lục Châu tay bên trong có Đại Uyên Hiến Trấn Thiên Sử. Thêm lên hắn biết rõ Thất Sinh ngay tại tập hợp Trấn Thiên Sử. Mặc dù biết đến Thất Sinh không phải Tư Vô Nhai. Nhưng mà hắn y nguyên tin tưởng Giang Ái Kiếm không phải địch nhân. Giang Ái Kiếm kế hoạch. Hẳn là có lợi cho Ma Thiên Các. Cái này một điểm từ hắn bảo hộ Ma Thiên Các đệ tử an toàn tiến vào Thái Hư. Trăm năm thời gian không có ra cái gì sai lầm có thể thấy được. Không thể để cái khác người lấy đi Trấn Thiên Sử. Âu Dương Huấn Sinh nói ra. Cũng là không phải đoạt. Là nghĩ muốn mượn. Bọn hắn mượn Trấn Thiên Sử có tác dụng gì? Lục Châu nói, nói là trợ giúp tu hành. Cụ thể, ta cũng không biết. Âu Dương Huấn Sinh nói. Lục Châu nói ra, lão phu ngược lại là có điểm hứng thú. Âu Dương Huấn Sinh nghe nói nhãn tình sáng lên. Nói ra, Lục các chủ có hứng thú. Vậy thì cùng ta đồng thời tạm lánh một lần. Được, Âu Dương Huấn Sinh làm một cái thủ hiệu mời. Lục Châu theo lấy Âu Dương Huấn Sinh hướng lấy Hy Hòa Điện hậu phương đi tới. Lam Hy Hòa nghi ngờ nhìn lấy hai người bóng lưng. Tâm nghĩ, Lục các chủ thế nào đối cái này Âu Dương Huấn Sinh như này hảo cảm. Không thể nào, nàng lúc này dao động xuống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cười ha hả thanh âm. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Hy Hòa Thánh Nữ leo lên điện chủ bảo tọa. Lam Hy Hòa nhìn sang, chỉ nhìn thấy, một thân màu xám trường bào La Tu mang theo 3-4 tên thuộc hạ. Nhấc lên đồ vật, đi tới, mặt mang vui vẻ chắp tay thi lễ, làm lễ. Lam Hy Hòa mặt không thay đổi nói. Mời, Hy Hòa Điện bên trong. Lam Hy Hòa cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn bên trên. Cả cái người khí chất đều cùng phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Tu, ngươi tới nơi này, không chỉ là vì chúc mừng ta đi. Lam Hy Hòa nói ngay vào điểm chính. La Tu duy chỉ ý cười nói ra. Một phương diện là vì chúc mừng thánh nữ. Cũng vì thánh nữ các hạ chuẩn bị một chút lễ vật. Hắn tiện tay vung lên. Thân sau 4 tên thuộc hạ đem nhấc đến cái dương thả tại điện bên trong. Nói ra, một điểm tâm ý, không thành kính ý. Một mặt khác, ta đích xác là vì Trấn Thiên Sử mà tới. La Tu cũng rất thẳng thắn. Lam Hy Hòa nói ra, cái này sự tình ta sớm liền hồi đáp qua. Trấn Thiên Sử là Hy Hòa Điện chí bảo. Không có khả năng cho bên ngoài mượn. Chấm ngoặc kép. Không có gì là không có khả năng. La Tu nói. Trước nghe ta đem lời kể xong. Nói. Trấn Thiên Sử là chí bảo không giả. Cho nên. Ta tính toán cầm hai dạng đồ vật, cùng thánh nữ làm trao đổi. Đương nhiên, cái này không phải chân chính trao đổi. Chỉ nghĩ mượn chấn thiên sử dùng 5 ngày. Sau 5 ngày đúng giờ trả về. Hai thứ đồ này, cũng sẽ thuộc về thánh nữ. La Tu nói, như là bình thường, Lam Hy Hòa trực tiếp liền cự tuyệt. Cũng sẽ không nghe hắn nói đi xuống. Nhưng nghĩ đến Lục Châu cùng Âu Dương Huấn Sinh liền tại đằng sau nghe. Thế là lạnh nhạt nói. Thứ gì? Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Thân sau một tên thuộc hạ. Hai tay dâng một khối hỗn độn sắc hình tròn cổ ngọc. Cung cung kính kính đưa đi lên. La Tu nói ra. Này vật tên là Trấn Khuê cổ ngọc. Là lịch đại đại đế nắm giữ qua đồ vật. Phía trên uẩn nén 30 vạn năm sinh cơ. Đồng thời nắm giữ nguyên khí lưu chuyển hiệu quả. Bội mang lúc có thể xoay tròn như ý. Hấp thu sinh cơ, có thể thăng một quang luân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa một kinh. Nàng bỗng nhiên đứng lên. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại người kia trước mặt. Tỉ mỉ ngắm nghía kia Trấn Khuê cổ ngọc. Nàng vốn cho rằng là cái gì phổ thông bảo bối. Lại không nghĩ rằng, La Tu thế mà cầm ra cái này quý giá vật phẩm. Trực tiếp đề thăng một quang luân vật. Từ ngắn hạn ý nghĩa nhìn lại. Này vật hơn xa Trấn Thiên Sử. Ngươi là từ chỗ nào chỗ được đến cái này đồ vật? Thập điện từng khắp nơi tìm kiếm Trấn Khuê cổ ngọc. Một mực không tìm được. Thế mà rơi đến trong tay của ngươi. Lam Hy Hòa hỏi. La Tu duy chỉ ý cười. Nói ra, cái này ngài liền không cần phải để ý đến. Ta nhóm mặc dù không thuộc về Thái Hư thập điện. Nhưng mà thủ đoạn không ít. Thánh điện không có đồ vật. Ta nhóm có. Thánh điện tìm không thấy đồ vật. Ta nhóm tìm được. Xin thứ cho ta không thể báo cáo. Lam Hy Hòa nói ra. Ngươi nhóm vì cái gì muốn được đến Trấn Thiên Sử? Trấn Thiên Sử ý nghĩa. Thánh nữ so với chúng ta càng rõ ràng. Trấn Thiên Sử có thể trợ giúp thiên khải chi trụ chữa trị thiên khải. Đồng dạng, cũng có thể dùng hấp thu đại địa bên trong lực lượng. Giáo chủ bế quan nhiều năm, nghĩ muốn mượn Trấn Thiên Sử tu hành. Chỉ thế thôi, như có nửa điểm lời nói dối. Nguyện nhận trời đánh ngũ lôi. La Tu nghiêm túc nói. Ngươi không cần phát thề. Nghĩ muốn để ta tin tưởng ngươi. Như thế vẫn chưa đủ. Lam Hy Hòa nói. La Tu cười nói. Kia là tự nhiên. Thánh nữ các hạ cũng là sợ hãi ta cầm này vật. Phá hủy thiên khải chi trụ. Nhưng là, điều này có thể sao? Nghĩ muốn phá hủy thiên khải chi trụ. Liền xem như nắm giữ Trấn Thiên Sử, cũng không có khả năng kia. Lui một vạn bước, liền coi như ta có tâm phá hủy thiên khải chi trụ. Cái này làm đối ta nhóm có chỗ tốt gì? Hắn hai tay một mở ra, hoàn toàn không có tốt chỗ. Thái hư sập, ta nhóm cũng hội bị hại. Tương phản, ta nhóm còn hy vọng Thái hư vĩnh viễn chống đỡ tiếp. Lam Hy Hòa trầm mặc không nói. La Tu tiếp tục nói. Trừ cái này Trấn Khuê cổ ngọc bên ngoài, ta còn chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật, bảo đảm thánh nữ các hạ hội tâm động. Hắn lại lần nữa vỗ tay, thân sau một tên thuộc hạ, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, La Tu lấy qua quyển trục, kia quyển trục bị một cái nhỏ bé dây thừng buộc lấy. Chỉ có nửa thước chiều dài, thoạt nhìn dị thường tinh xảo, giống là cuốn lại đôi liễn giống như, hắn đem quyển trục mở ra. Bá một tiếng, quyển trục hồi đáp mở ra, rủ xuống tại trước, đây chỉ có nửa thước rộng trên bức họa, thế mà vẽ lấy một bộ ý cảnh rất sâu tranh sơn thủy. Góc trên bên phải miêu tả là một câu thơ, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Chỉ có cái này một câu, Lam Hy Hòa chợt cảm thấy này họa quyển không hề tầm thường. Vừa nhìn một chút, ý thức liền bị tranh bên trong lực lượng hấp dẫn. Để nàng sản sinh một cỗ mông lung cảm giác. Con tưởng rằng là cái gì chướng nhãn pháp. Mê huyễn thuật loại hình. Lam Hy Hòa nội tâm một cái giật mình. Lúc này lắc đầu. Điều động nguyên khí. Đuổi xa cái này loại mông lung cảm giác. Lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn chăm chú một nhìn. Kia 10 cái chữ. Cũng không lớn. Ngược lại 10 phần tinh xảo. Rồng bay phượng múa. Bút tẩu long xà. Giống là 10 cái người diễn luyện công pháp, mỗi người mỗi vẻ, khá có thâm ý. mỗi một chữ đều tản ra một cỗ nhàn nhạt thần bí lực lượng. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Lam Hy hoàn niệm một câu, làm nàng đọc lên câu thơ này thời điểm, ở hậu phương Lục Châu, nhướng mày, Âu Dương Huấn Sinh gặp hắn biểu tình quái dị, liền truyền âm hỏi, Lục các chủ thế nào rồi? Không có việc gì, tiếp tục nghe, Lục Châu nói, như là Lục các chủ cảm thấy nhàm chán, ta có thể dùng bồi Lục các chủ tâm sự, vừa mới Lục các chủ muốn cùng ta thắp nến tâm sự. Thật là khiến ta thụ sủng nhược kinh. Ta một mực có một vấn đề. Nghĩ tại trước mặt thỉnh giáo một chút Lục các chủ. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Lục Châu nhìn hắn một cái. Bản năng đánh gãy Âu Dương Huấn Sinh. Ngoặc kép, Âu Dương Huấn Sinh cảm thấy thụ thương. Quả nhiên cái này lão gia hỏa không thể tin a. Một giây trước một bộ kéo việc nhà hòa ái bộ dáng. Cái này một giây lại bại lộ bản tính. Lam Hy Hòa hoàn toàn bị bức tranh này hấp dẫn. Phía trên lực lượng, lệnh nàng cả cái người không tự giác chìm đắm trong đó. Giống như thân lâm kỳ cảnh kỳ diệu. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Liền tại nàng cảm thấy rung động thời điểm. Họa quyển thu vào, bá, một lần nữa cuốn lên. La Tu cấp tốc dùng dây thừng đem nó thắt bên trên. Mỉm cười nói, này vật là ma thần di lưu chi vật. Trong đó uẩn nén vô thượng đại đạo quy tắc, nghe nói là trước kia ma thần tấn thăng đại đế chỗ mấu chốt. Lam Hy Hòa càng là kinh ngạc, nói ra, ma thần đồ vật, thánh nữ các hạ hẳn nghe nói qua ma thần truyền kỳ. Bất quá, cái này tại Thái Hư là cấm kỵ, ta liền không nói nhiều. La Tu cười nói, không, Lam Hy Hòa ngược lại phi thường tò mò, từ không có qua hiếu kỳ, hỏi. Trấn Khuê cổ ngọc ta không hỏi. Cái này ma thần họa quyền. Ngươi lại là làm thế nào chiếm được? Trước kia ma thần vẫn lạc về sau. Thái Huyền Sơn liền bị phong ấn. Không cho phép bất luận người nào đến gần. Thái Huyền Sơn thành Thái Hư cấm địa. La Tu nói ra. Ta vừa mới liền nói. Thánh điện tìm không thấy. Ta nhóm có thể tìm được. Thánh điện không có. Ta nhóm có. Xin thứ cho ta không thể báo cáo. Chúng ta không cần thiết thừa nước đục thả câu. Có chuyện liền nói thẳng. Hiển nhiên hắn căn bản sẽ không nói những này sự tình. Lam Hy Hòa nói. Quý giá như thế đồ vật. Ngươi chỉ dùng đem đổi lấy Trấn Thiên Sử 5 ngày thời gian sử dụng. Đáng giá không? Lam Hy Hòa cảm thấy hai thứ đồ này. Đã vượt xa Trấn Thiên Sử. Cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Chỉ là... Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Đối phương lại thế nào khả năng làm thâm hụt tiền mua bán? La Tu nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Cái này không nhọc thánh nữ các hạ nhọc lòng. Chỉ cần thánh nữ các hạ nguyện ý. Đồ vật ngay tại chỗ lưu lại. Trấn Thiên Sử ta mang đi. Cái này chỗ là Thái Hư. Thánh nữ càng là chí tôn chi năng. Ta có thể sẽ không ngu xuẩn đến tại cái này chỗ ra vẻ. Lam Hy Hòa trầm mặc không nói. Đại mi cau lại, hai con mắt bên trong mang theo một chút vẻ nghi hoặc. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào La Tu. Nói thực lời nói, nàng đối cái này hai kiện bảo vật động tâm. Trước mắt mà nói Trấn Thiên Sử đối chính mình không có dùng chỗ. Liền tính đối phương lấy đi không trả, cũng làm không sự tình gì. Đại địa lực lượng không phải người nghĩ hấp thu liền có thể hấp thu. Thánh điện nghiên cứu qua đại địa lực lượng kia chỉ có thiên khải chi trụ có thể dùng phát huy tác dụng, dùng tới chữa trị, nhân thể vô pháp thu nhận, ngay thẳng chút nói, Trấn Thiên Sử thuần túy là thiên khải chi trụ ống hút, lại là liền là so cứng rắn, là như lợi khí, cái khác liền không có cái gì hiệu quả, suy tư hồi lâu, Lam Hy Hòa vận y như cũ rất do dự, La Tu nói ra, thánh nữ các hạ, suy nghĩ kỹ chưa? Lam Hy Hòa suy nghĩ một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Cái này hai kiện bảo vật lai lịch, ta có thể dùng không hỏi. Nhưng mà có một vấn đề, ngươi cần phải hồi đáp, nếu không giao dịch coi như thôi. Mời nói, La Tu nói, ngươi đến cùng là cái gì người? Lam Hy Hòa hỏi, La Tu tựa hồ dự liệu được nàng hội cái này hỏi. Lộ ra nụ cười nói. Ta là một tên tín đồ, một tên thành kính tín đồ. Ta thờ phụng trên đời này nhân định thắng thiên, người vì chúa tể. Ta thờ phụng nhân loại vạn vật chi linh trưởng, trí tuệ vị trí đầu não. Ta thờ phụng chúng thần đều là người, thế gian vốn không thần. Đánh phá ràng buộc, lấy thư lập truyền, thế hệ truyền tụng, liền thành thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.